Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, ngươi là ai? Trà đạp, đô sát, Assassin gần như là không có chút nào chống cự bị Iskandar quân đội cho ép tới. Ngắn ngủi mấy phút, trên sân không có một cái nào đứng đấy Assassin. Chiến đấu kết thúc. Iskandar cùng Gilgamesh rời đi, lưu lại Artorias tại nguyên chỗ dầu dĩ. Ta nhớ ra rồi, đã từng có cái kỵ sĩ nói qua, vua Arthur không hiểu lòng người, câu nói này. Hắn nói xong câu đó về sau, liền rời đi Camelot, nói không chừng, đây cũng là lúc ấy tụ tập tại bàn tròn trước tất cả kỵ sĩ trong lòng đều có một câu. Artorias hơi cúi đầu. Như thế nhẹ giọng nói đến, sắc mặt nàng nhìn qua rất là bình tĩnh, nhưng là, cặp con mắt kia, lại mơ hồ lộ ra một loại làm lòng người chua ảm đạm. Có lẽ Vader nói là chính xác, ta không phải một cái hợp cách vương, ta không thích hợp là một cái vương giả. Ta, Artorias thầm nghĩ lấy, tâm tình càng thêm sa sút, nhưng mà, ngay lúc này, một loại khác thanh âm xuất hiện ở trong lòng của nàng. Đùa gì thế? Cái kia mãng phu dựa vào cái gì phủ định ta? Ta dựa vào cái gì muốn nghe hắn? Ta dựa vào cái gì muốn dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến đánh giá mình? Dựa vào mình cái kia có hạn thế giới quan, có hạn trí tuệ, liền muốn đánh giá thiên hạ tất cả vương giả sao? Hai cái này rác rưởi. Buồn cười, quả thực buồn cười. Artorias, coi như ngươi không phải hoàn mỹ vương giả, coi như tất cả mọi người cho rằng ngươi không phải một cái hợp cách vương giả. Ngươi cũng là kỵ sĩ vương, đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương. Thế gian này tất cả mọi người, ai đều không có tư cách đối ngươi bình phẩm từ đầu đến chân. Ta muốn cải biến Anh quốc diệt vong. Kết cục nguyện vọng này không có chút nào sai lầm có thể nói. Ta không phải toàn trí toàn năng thần. Coi như thân là anh hùng ta vẫn như cũ sẽ có rất nhiều tì vết. Như vậy ta muốn làm càng tốt hơn. Cái này chuyện đương nhiên. Ta muốn dùng lực lượng của ta sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn kết cục. Cái này đương nhiên. Sa sút tâm tư, hoảng hốt tinh thần. Tại thanh âm này phía dưới từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Là thế này phải không? Artorias nghi ngờ đánh tự vấn lòng. Chính là như vậy, cái thanh âm kia như thế trả lời. Ta là Artorias, ta là kỵ sĩ vương. Ta là đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ vương. Artorias ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Như vậy, ngươi là ai? Artorias hỏi. A. Thật sự là ngu xuẩn vấn đề đâu. Vấn đề này ngươi không phải đã có đáp án à? Cái thanh âm kia trả lời đến. Ngoặc kép, Artorias mê liếc trong mắt. Trầm mặc không có trả lời nàng đúng là có đáp án. Nàng tại Iskandar đến trước đó, liền loáng thoáng cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Chỉ là tại vừa mới nàng càng thêm vững tin mà thôi. Saber, ngươi không có chuyện gì sao? Irivial đưa tới, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng nhìn Artorias tại nguyên chỗ đứng nửa ngày. Không có gì, Irivial, ngươi đi nghỉ ngơi a. Artorias quay đầu khẽ cười nói. Ân, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút a. Irivial nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Gặp Irivial rời đi, Artorias một cái lên nhảy nhảy đến tòa thành đỉnh chóp ngồi xuống. Excalibur trong tay hiển hiện, nàng vuốt ve thân kiếm, nhìn xem trên thân kiếm kia chiếu rọi đi ra mình, mắt phải của nàng là màu xanh biếc, nhưng là mắt trái cũng đã biến thành màu vàng, không chỉ là màu sắc khác nhau, liền ngay cả ánh mắt đều có chút không giống, một con mắt lộ ra chăm chú, chính trực, bình thản, một con mắt lộ ra đạm mạc, lãnh khốc, kiên quyết. Bất quá cũng không có tà ác chi ý. Có vẻ như không phải tâm ma đâu. Artorias như thế tự lẩm bẩm đến. Cái này chưa chắc đã nói được. Cái thanh âm kia như thế nói đến. Atoria lần nữa bắt đầu bản thân cảm giác. Nàng muốn xâm nhập hiểu rõ cái này mới đản sinh nhân cách là dạng gì tồn tại. Sẽ hay không sinh ra phiền phức. Sẽ hay không đối với kế tiếp hành động tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mà cùng lúc đó, tại Ma Tô gia dinh thự bên trong, Ngưu Khôi đang tại xâm nhập hiểu rõ lấy mình tân sủng vật. Nơi này là tóc tím đuôi ngựa có chút lắc lư. Nữ assassin từ trên mặt đất bò người lên, con mắt đi lòng vòng, nghi hoặc nhìn chung quanh, tự lẩm bẩm. Khi nàng nhìn thấy Ngưu Khôi thời điểm, con người của nàng trong nháy mắt liền co lại. Nàng cũng chưa từng gặp qua Ngưu Khôi, nhưng là nàng có thể cảm giác được Ngưu Khôi cường đại, đó là làm nàng khó mà dâng lên đối địch tâm tư cường đại. Ngưu Khôi cười cười, thu hồi mình tận lực ngoại phóng khí tức, cái kia như vực sâu biển lớn cảm giác biến mất. Nữ assassin nguyên bản người cứng ngắc một lần nữa buông lỏng xuống. Nàng có chút hô hấp khó khăn, thở hổn hển mấy cái về sau, mới lần nữa nhìn về phía Ngưu Khôi. Xem ra ngươi đã hiểu rõ đến ngươi tình cảnh hiện tại. Như vậy tiếp xuống, ân, đúng, ngươi tên là gì? Tuy nói đều là faces bên trong một cái cá thể, nhưng mỗi cái cá thể đều có danh tự đi. Cái gì nền dây, nhanh chóng ma cót loại hình. Ngưu Khôi đột nhiên nghĩ tới chỗ này, sau đó hỏi, ngoặc kép, ta gọi Eris, cá thể đặc tính là yêu đẹp, cho nên được xưng là yêu đẹp Eris. Nữ assassin phi thường cung kính nói đến, Eris à, danh tự cũng không tệ lắm. Đầu tiên trước tiên đem mặt nạ của ngươi hái xuống a. Ngưu Khôi nói đến, Eris không chần chờ, rất thẳng thắn lấy xuống mặt nạ của chính mình, lộ ra nàng cái kia mặc dù có chút đen kịt, nhưng lại có chút xinh đẹp khuôn mặt. Mặc dù làm vì bọn họ cái này một chi kẻ ám sát, cơ bản tại mang lên mặt nạ về sau liền sẽ không người ở bên ngoài trước mặt tháo xuống. Nhưng lấy yêu đẹp vì đặc tính nàng có chút khác biệt. Sắc đẹp của nàng tại nhiều khi đều sẽ dùng đến, cho nên nàng thường xuyên sẽ ở trước mặt người khác lấy xuống mặt nạ của chính mình. Dùng mình cái kia yêu diễm sắc đẹp đi làm một chút thuận tiện sự tình. Ân, Ngưu Khôi nhìn xem Eris khuôn mặt, hài lòng nhẹ gật đầu. Thẳng như vậy mặt xem xét, quả nhiên cũng là một cái hiếm có mỹ nhân. Rất tốt, về sau ngươi chính là của ta sủng vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.